Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 104, không biết xấu hổ Lưu Hy. Khụ khụ, ngượng ngùng, quấy dày các vị nhã hứng. Tần Vân, hướng người chung quanh nhếch miệng cười một tiếng, nhưng Tần Vân trên mặt lại lơ đễnh, đám này võ giả, có thể làm gì hắn? Tần Vân, ta muốn giết ngươi. Thiên Tình tiên tử, trong mắt sát ý đáng sợ vô cùng, nếu không phải là bởi vì này hơn là hoàng cung, chỉ sợ nàng đã sớm ra tay. Thiên Tình tiên tử muốn giết ta cũng không cần đến vội như vậy. Chờ giao lưu hội kết thúc, Thiên Tình tiên tử không bằng đến ta Thiên Đế Vương phủ thật tốt ngồi một chút. Ta Thiên Đế Vương phủ, tùy thời hoan nghênh, cười nhạt một tiếng. Tần Vân không để ý đến Thiên Tình tiên tử, trực tiếp tìm một chỗ ngồi, ngồi xuống, đi Thiên Đế Vương phủ. Thiên Tình tiên tử, vẻ mặt khó coi vô cùng. Thiên Đế Vương phủ, cái kia địa phương nho nhỏ, nàng làm sao lại hạ mình buông xuống? Thiên Tình tiên tử làm sao tức giận như vậy? Tiểu tử này vừa mới đối Thiên Tình tiên tử làm cái gì? Ta Thiên Tình tiên tử a, không phải là bị tiểu tử này lãng phí đi. Tiểu tử này, quá vô sỉ. Ngoặc kép, đại điện bên trong, một mảnh nghị luận ầm ĩ. Nhất là nhìn xem Thiên Tình tiên tử cái kia thần sắc tức giận. Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt tức giận càng tăng lên. Thiên Tình muội muội, mời ngồi. Nhưng vào lúc này, Cửu Linh công chúa thanh âm đột nhiên truyền đến. Chín Linh tỷ tỷ, ta, Thiên Tình tiên tử, trong mắt tràn đầy hàn khí, lập tức ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần Vân liếc mắt. Thiên Tình tiên tử quay người hướng Cửu Linh công chúa đi đến, tại Cửu Linh công chúa bên cạnh ngồi xuống. Tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh ngạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Tần Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thiếu niên đứng dậy. Thiếu niên nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, là Tề Vân Tông Hà Trương. Hà Trương tại Tề Vân Tông chân truyền đệ tử bên trong bài danh thứ 7, tu vi của hắn đã đạt đến thất trọng võ vương chi cảnh, chiến lực của hắn cũng không phải Tô Thương có khả năng có thể so với. Tiểu tử này hội nghênh chiến sao? Ngoặc kép, đại điện bên trong nháy mắt náo nhiệt. Hà Trương nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là lạnh ngạo khôn cùng. Hắn mặc dù nghe nói qua Tần Vân tên tuổi, nhưng hắn không tin Tần Vân có khả năng ngăn trở hắn. Đại điện chủ tọa bên trên, liền liền Cửu Linh công chúa, hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, ngươi có dám nghênh chiến? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, nghênh chiến, bản đế vì sao muốn nghênh chiến? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức đột nhiên tiến lên một bước. Sau một khắc, Tần Vân trên người uy thế trong nháy mắt tăng vọt, đáng sợ khí tức thẳng bức thiếu niên. Giống giống, theo Tần Vân một bước này, thiếu niên chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, người chung quanh biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy hư không bên trong một đầu không biết lan tràn nhiều ít vạn vạn trượng thần long hướng hắn nhào xuống dưới. Cái kia uy thế đáng sợ khôn cùng. Không, thiếu niên đột nhiên kinh hô một tiếng, lập tức tại tất cả mọi người ngây người bên trong, thiếu niên cả người co quắp ngã trên mặt đất. Trên mặt của hắn, mồ hôi lạnh giống như thủy triều cuồn cuộn chảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Hà Trương thế nào? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không xứng cùng bản đế một trận chiến. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy sợ hãi Hà Trương thân thể đột nhiên run lên. Sau một khắc, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, Ta, Hà Chương, trên mặt đỏ bừng lên. Hắn mong muốn đứng lên phản bác vài câu, nhưng nhìn xem Tần Vân cái kia lạnh lùng hai con ngươi, hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, trong miệng thoại, cứ thế mà nuốt trở vào. Lăn xuống đi, Tần Vân trong mắt, bay lên một vệt xem thường. Thất trọng võ vương, đây bất quá là sâu kiến mà thôi. Bằng vào Tần Vân hiện tại chiến lực, chém giết võ vương, cái kia liền như là giết chó. Đừng nói là thất trọng võ vương, liền xem như đỉnh phong võ vương, cũng ngăn không được Tần Vân nhất kích. Tần Vân, lần sau ta nhất định chiến ngươi. Khẽ cắn răng, thiếu niên quay người, lui xuống, ngoạn tàu. Hà Chương đây cũng quá sợ đi, như thế liền đi xuống. Mẹ nó, này không phải là diễn a? Cái này Tần Vân, đáng sợ như thế sao? Quản hắn làm sao diễn, chờ một chút Mẫn Bác công tử ra tay, khẳng định sẽ đem hắn đánh thành ngu xuẩn. Ngoạc kép, toàn bộ đại điện bên trong, mọi người mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem Hà Chương. Hà Chương cúi đầu, trên mặt đỏ bừng lên, nhưng cũng không dám lại quay đầu xem Tần Vân liếc mắt. Hắn, thật sự là quá kinh khủng. Bình thường võ vương xem không hiểu, nhưng ngồi ở chủ vị lên vài vị tuyệt thế yêu nghiệt. Từng cái hai con ngươi, lại đồng thời lướt qua một vệt đáng sợ hào quang. Vừa rồi một màn kia, bọn hắn từng tại tuyệt thế vũ tông trước mặt gặp qua. Đó là một vị nho nhỏ võ vương, đứng trước vũ tông cường giả, trực tiếp bị vũ tông cường giả một ánh mắt, dọa đến co quắp trên mặt đất, cả người, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tiểu tử này, không thể nào là vũ tông. Cửu Linh công chúa, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh, mặt mũi tràn đầy nộ khí thiên tình tiên tử, nhìn xem Tần Vân. Hai con người cũng bắt đầu biến hóa đứng lên. Hừ, bàng môn tà đạo. Nhưng ngay lúc này, một đạo trào phúng thanh âm đột nhiên truyền đến. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, nói chuyện không là người khác, đúng là Liêu Hy. Vị này là Liêu Hy cô nương, nghe đồn đã mở ra cửu đẳng thiên mạch, hiện tại đã trở thành Tề Vân Tông chân truyền đệ tử. Hơn nữa còn bị đại trưởng lão thu làm đồ đệ. Cửu đẳng thiên mạch đã là đỉnh phong thiên phú. Người này tương lai có lẽ có cơ hội chiếm lấy Tề Vân Tông thánh nữ vị trí. Không sai, chấm ngoặc kép, nghe được Liêu Hy thanh âm. Từng đạo ánh mắt rơi vào Liêu Hy trên thân. Cảm giác được những ánh mắt này, Liêu Hy trong mắt càng là lạnh ngạo khôn cùng, ngẩng đầu lên. Cả người phảng phất là cao ngạo khổng tước, hai con người nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đây mới là nàng muốn xem đến tình cảnh. Lần này tham gia giao lưu hội, mục đích của nàng liền là tới soạt cái mặt. Bằng vào nàng cửu đẳng thiên mạch thân phận, tại đây giao lưu hội bên trên, ai sẽ không nể mặt nàng? Mà Tần Vân căn bản cũng không có tư cách tiến vào này địa. Sư phó, nữ nhân này thật là muốn chết. Chỉ Mộ Tịch đứng lên, trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh không thôi. Một cái cửu đẳng thiên mạch cũng dám ở Tần Vân trước mặt phách lối. Liêu Hy hoàn toàn không biết cửu đẳng thiên mạch tại Tần Vân trong mắt, cái kia chính là phế vật. Tần Vân, ta biết ngươi tới là vì ta. Ta biết ngươi còn thích ta, nhưng giữa chúng ta là thật không thể nào. Ta là tuyệt thế thiên kiêu, mà ngươi lại là cái gì? Tần Vân, không nên ở chỗ này mất thể diện. Trở về đi, ta hội hướng Mẫn Bác công tử cầu tình, khiến cho hắn tha cho ngươi một mạng. Ngươi cùng chúng ta, căn bản cũng không phải là người của một thế giới. Nhưng vào lúc này, Liêu Hy nhìn xem Tần Vân, đột nhiên thấp giọng nói, ta tới là vì ngươi, ngươi vì ta cầu tình, để cho ta trở về. Tần Vân, có chút ngây người nhìn xem Liêu Hy, nhìn xem Liêu Hy cái kia đương nhiên, một bộ người tốt bộ dáng. Tần Vân kém chút trực tiếp phun ra, Mẹ nó, hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng không có gặp qua, không biết xấu hổ như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.